riêng phần này và về sau vì 2 nanogram đã hòa hợp nên mình sẽ để là vợ như cutie cho nó tình cảm riêng anh Ly Liệt gọi Ngọc Nghiễn là thê tử. Chi Di là đúng rồi nhé, nấm hương Katie, Siang Gu Di Si, cách chương.